Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, thoát thai hoán cốt. Quân cách mạng cũng không có làm bộ. Grim đem trái ác quỷ bỏ vào ba lô, mang theo đám người về tới thôn Phu Sa. Tương đối vương thành loạn cục, thôn Phu Sa tựa như một cái ngăn cách thế ngoại đào nguyên. Cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Grim, chúng ta chẳng lẽ cứ thế từ bỏ vương quốc Gâu à? Reizu mắt phượng trao lên, nghi hoặc nhìn qua Grim. Tạm thời chỉ có từ bỏ. Hiện tại chúng ta không nên gây nên người hữu tâm chú ý. Cũng chỉ có thể như thế. Y quán phía sau trong trạch viện, Grim ngước nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, Butter tiểu tử này, vậy mà gia nhập hải quân. Lão bản, việc này chúng ta làm như thế nào xử lý? Griffin cũng theo Grim đi tới thôn Phu Sa, một đoàn người ngồi vây quanh trong sân bồn hoa bên cạnh. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chuyện này, ta cũng không nghĩ tới. Grim biểu lộ có chút không đổi, sắc mặt yên lặng đến đáng sợ. Nếu là hắn dám phản bội chúng ta, ta nhất định sẽ tự tay đập chết hắn. Griffin đi theo Grim lâu ngày, trong mắt rung không được hạt cát. Phản bội đến không đến mức, dù sao lão bản đã từng đã cứu mệnh của hắn. Sander để chén trà trong tay xuống, tính tình ôn hòa nói, cái này có thể nói không tốt, người đã quên thân vệ đội trưởng Stroop. Griffin đột nhiên nói ra một cái đề tài bị cấm kỵ. Stroop là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, đồng thời tiểu tử kia cũng không tính được phản bội. Sander cũng nhớ tới cái kia đã từng đại nam hài. Tốt rồi, việc này như vậy dừng lại. Tiếp xuống, chúng ta sẽ chuyển di chiến lược trọng tâm. Các người tất cả đều đi lốc tao, chuẩn bị chờ lệnh, kế hoạch lần này không cho sơ thất. Cụ thể hết thảy công việc đều do Sander phụ trách. Ta ở chỗ này, chờ các ngươi tin tức tốt. Grim an bài tiếp xuống công việc. Ngoại trừ tam nữ cùng đầu bếp Bana, đám người còn lại tất cả đều điều đi lốc tao. Sau đó, Grim đối với kế tiếp kế hoạch phân biệt làm nói rõ chi tiết an bài. Sander mấy người cũng nghiêm túc, mở ra tàu ngầm hướng về lốc tao mà đi. Grim thì là dự định tiếp tục làm bác sĩ. Bất quá, trước lúc này, Grim muốn đem quân cách mạng giao dịch 5 viên trái ác quỷ xử lý. Trải qua trái ác quỷ đồ dám lật sách, 5 cái trái ác quỷ tất cả đều là hệ dâu ẩn trái cây. Có 2 cái coi như miễn cưỡng, phần lớn đều là gân gà thuộc tính. Trong mật thất, Grim mở ra trong mắt tia sáng màu tím, màu đỏ tím quang vận quét mắt trái ác quỷ, kiểm tra hoàn tất đằng sau. Grim xác nhận quân cách mạng cũng không có làm tay chân. Những thứ này trái ác quỷ năng lượng cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cố nén khó chịu, Grim kiên trì nuốt xuống, biến đổi sắc mặt một trận, dần dần khôi phục lại. 1 viên, 2 viên, 3 viên. Viên thứ 4 ăn hết qua đi. Grim thân thể đột nhiên giằng co tại nguyên chỗ. Trong bụng huyết dịch bỗng nhiên tăng lên. Mạch máu nương theo lấy cơ bắp cùng một chỗ cổ động. Toàn bộ thân thể nội bộ, tựa như rất nhiều bướu thịt lẫn nhau xoa nắn. Loại này phân cân thác cốt cảm giác, để ngồi ngay ngắn Grim toàn thân rõ ràng rung động, trên trán mồ hôi mịn, không ngừng mà từ trong lỗ chân lông bí đi ra, trên mặt nổi gân xanh. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể một cỗ nóng rực năng lượng ầm vang nổ tung, đau đớn càng thêm kịch liệt. Toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt, trong cơ thể phồng lên thanh âm oanh minh không dứt. Theo thời gian trằn trọc, Grim đã chết lặng, đè ép cảm giác cấp bách biến mất đằng sau. Toàn thân cao thấp không một không cảm thấy giống như kim châm ẩn ẩn làm đau. Phốp, trong lồng ngực khuấy động phía dưới, Grim không có chút nào phòng bị từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Tựa như bài độc. Trong bụng nhiệt lượng biến mất đằng sau, Grim chậm rãi mở to mắt, cảm giác trên mí mắt giống như dán thứ gì, giống như gạo tương. Đây là... Grim sụi lơ nâng lên cánh tay, nhìn thấy bàn tay hay mờ u bàn tay tất cả đều là đen nhánh sền sệt hình dáng vật chất. Toàn bộ trong mật thất, có một cỗ không thể diễn tả mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tẩy tủy phạt cốt? Grim đột nhiên thật mở to hai mắt, hướng về phòng tắm đi đến. Grim có chút thoát lực đem toàn thân cao thấp thanh tẩy một lần đằng sau. Cũng không tiếp tục ăn cái cuối cùng trái ác quỷ, mà là tại chỗ ngồi ngay ngắn. Khôi phục cũng không phải một cái đơn giản quá trình. Trọn vẹn hao tốn Grim 2 ngày thời gian, Grim thân thể mới khôi phục như lúc ban đầu. Thể lực khôi phục đằng sau, Grim rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa. Không chỉ là lực lượng tăng cường rất nhiều, cả người tựa như nhẹ nhàng không ít, cao cao nhảy lên, liền có thể trực tiếp leo lên 3 tầng nóc nhà, một quyền xuống lại có trước đó gấp 2-3 lần lực lượng. Grim có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Grim, ngươi 2 ngày này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hancock đến gần Grim trước người, xuất thần nhìn qua hắn. Khuôn mặt bình thường, ánh mắt lạnh lùng, làn da màu sắc đều biến thành óng ánh, tựa như hài nhi mới sinh tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Để Hancock cũng nhịn không được bắt đầu vuốt ve. Nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có hoa sao? Grim một mặt ngu ngơ, nhìn xem trước mặt giai nhân ngây người bộ dáng. Kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Hancock cảm giác rất kỳ lạ, nàng cảm thấy Grim giống như biến thành người khác, giống như... Hoa, Grim, người trở nên đẹp trai à? Con nữ ôm trong ngực thỏ hồng, lưng cõng ba lô nhỏ vội vàng chạy tới, sờ lấy Grim cánh tay, một mặt mới tốt kỳ. Các ngươi, đến cùng tình huống như thế nào? Grim giống như trưởng nhị hòa thượng, không nghĩ ra. Ngươi có phát hiện hay không? Mấy ngày ấy không thấy, ngươi bộ dáng thay đổi thật nhiều. Hancock nhìn qua gần trong gang tấc khuôn mặt, mặt ngọc vậy mà hơi đỏ lên. Bộ dáng thay đổi, Grim cau mày hỏi, bộ dáng ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Chính là làn da biến thành tốt hơn, càng thêm non mịn, Reizu xét lại hồi lâu sau, mới nghiêm túc nói ra, làn da... Grim mở ra hai tay quan sát một trận, mới giật mình hiểu rõ ra. Nghĩ đến, đây cũng là tẩy tủy phạt cốt hiệu quả đi. Hancock, người dùng mạnh nhất Haki Busosoku cùng ta đối luyện. Ta muốn nhìn thực lực của mình đến tột cùng như thế nào. Grim đột nhiên có chút hiếu kỳ. Thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng là cái gì sao trình độ? Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hancock cũng không có cự tuyệt, mà là cẩn thận nhắc nhở. Hai người đứng đối mặt nhau. Hancock trung cấp Haki Busosoku bỗng nhiên biến thành màu hồng phấn, quấn quanh ở trên cánh tay. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, Grim cũng từ Hancock Haki Busosoku phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm. Grim, người không cần Haki Busosoku cùng ta đối luyện. Hancock nhìn thấy Grim định dùng man lực đối chiến, trong mắt không khỏi hơi kinh ngạc. À, trước dạng này thử một chút, ngươi không cần lưu thủ, toàn lực hành động là được. Grim trong lòng yên lặng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tiếp chiêu, Hancock kiều a một tiếng, đưa tay hướng về Grim một quyền vung tới. Hancock tốc độ rất nhanh. Grim tại không dùng tia sáng màu tím tình huống, y nguyên có thể thanh tẩy xem gặp Hancock ra quyền quỹ tích. Thân hình như gió, Grim lách mình nghênh đón tiếp lấy, một quyền nặng nề mà cùng Hancock đối bính một cái. Grim không nhúc nhích tí nào, Hancock cũng là liền lùi lại 2 bước, mới đứng vững thân hình. Một mặt khiếp sợ nhìn sang, lực lượng cũng là mạnh lên không ít. Nhưng là không cần Busosoku, vẫn là quá bị thua thiệt. Grim cười khổ một trận, giơ tay lên, run nhẹ nhẹ,